Chương 181, thu phục sở tạ ước. Ả mạ tệ giặt phóng thích là không có đường kính có thể nói, nhãn lực sẽ trực tiếp đi qua ánh mắt truyền lại, sau đó đang ánh mắt tập trung chỗ phóng thích tuyệt đối không thể có thể trốn tránh rơi hắc sắc hỏa diễm có ở đây không đem mục tiêu cháy hết lúc, là tuyệt đối sẽ không tắt đây là cái gì a a chết tiệt, đây là vật gì bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng thống khổ gầm rú nói, sở tạ ước, mau giúp ta tắt nó bất quá, không đợi một bên cổ rồ tạ. Sở tạ ước đi lên hỗ trợ. Bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng kêu cứu thanh âm liền thấp xuống nhanh tới cứu ta a ta nhưng là hủ hệ cổ mấn đổ chi vương a ta là hủ hệ cổ mấn đổ chi vương a mù cụ rồ luân hồi chuyển sinh mắt dưới trạng thái thi triển ra a mạ tệ giả tự nhiên không phải ủ chỉ hạ ít chia. Hay hoặc giả là ủ trí hạ xạ sủ kẻ có thể tương để tịnh luận ạ mạ tệ giả suy lực tuyệt đối là muốn khủng bố bên trên mấy chục lần chỉ là cân nhắc dây, bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng liền bị cháy hết quá mức 16 đến liền mảy may cho tàn đều không có thể lưu lại đã từng hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong vương giả kinh khủng khô lâu đại đế bỏ mình thực sự là quá kinh khủng a chúng ta có muốn hay không nhanh lên một chút chạy trốn á sở tạ vượt lì lì nét. Kim khít bạc, cũng chính là cổ rồ tạ. Sở tạ ước trên tay súng kiếp đột nhiên phát ra âm thanh. Mặc dù là nằm ở quy nhận cha NG Thà Y, thế nhưng Lý Lý Nẹt ý thức cũng không có tiêu thất. Lúc này làm sao có thể đào tẩu A tuy là ta sẽ không vì bạ dạ gẳng chết mà báo thù, nhưng cái này dù sao cũng là S rèn đại nhân mệnh lệnh A dù sao cũng nên còn là muốn thi hành. Cổ rồ tạ. Sở tạ ước nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ sở tạ ước? Dừng đoạn. Lý Lý Nẹt có chút không xác định mở miệng nói ra, lẽ nào ngươi là chuẩn bị muốn sử dụng một chiêu kia sao đúng á nếu không ta cũng không nửa điểm phương pháp. Sở tạ ước mở miệng nói. Nhưng là Lý Lý Nẹt còn muốn nói điểm cái gì? Nhưng là lại bị cổ rồ tạ. Sở tạ ước trực tiếp cắt dứt, quả quyết nói, không có nhưng gì cả chuẩn bị xong chưa Lý Lý Nẹt. Như vậy chúng ta muốn lên nư á á Lý Lý Nẹt vừa dứt lời, từ Kha Thái Nhã. Sở tạ ước trên người đột nhiên toát ra ngàn vạn đạo bạch quang mỗi một đạo bạch quang ở rơi trên mặt đất sau đó, đều biến thành một con bạch lang. Chỉ là trong nhấp nháy, sở tạ ước phía sau liền nhiều hơn một đội bầy sói đây mới là Kha Thái Nhã. Sở tạ ước ở quy nhận sau đó có thật đang năng lực linh hồn phân cách Kha Thái Nhã. Sở tạ ước có thể đem linh hồn của chính mình phân cách thành rất nhiều mảnh nhỏ, mỗi cái mảnh nhỏ đều có thể hóa thành một đầu hung mãnh lang. Mỗi một đầu lang cũng như cùng sở tạ ước đồng bào một dạng quen thuộc, đồng dạng cũng là một thanh độc lập vũ khí, ở cắn xé bên trong địch nhân sau đó sẽ phát sinh bạo tạc hơn nữa bởi vì bầy sói đều là do linh hồn phân hóa thành, cho nên ở gặp phải vật lý công kích thời điểm sẽ giống như hỏa diễm xuyên qua vật lý công kích dường như lang hình đạn đạo một dạng, những con sói kia đầu đạn, đã là cổ rồ tạ. Sở tạ ước, cũng là lì lì nét. Kim khít bạc. Giống nhau ý thức lên đi sở tạ ước. Cổ rồ tạ. Sở tạ ước trong miệng nhàn nhạt nói ra ngôn ngữ. Sau lưng bầy sói trong dây lát toàn bộ hướng mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ chạy như điên. Phệ cắn bầy sói lực lượng tuyệt đối là kinh khủng nhất. Mỗi một con lang đang nổ lúc buộc phát ra uy thế tuyệt đối phải so với vương hư thiểm quang còn kinh khủng hơn mấy lần bất quá. Cái này ở mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ trước mặt thật là có điểm không đáng chú ý. A mù cụ rồ trong tay cầm dạ nạ cụ tỏ. Chỉ là thiện đả cha nở dê tha ý dạ nạ cụ tỏ mỗi một lần nâng lên, cũng hoặc là hạ xuống đều sẽ có một con lang tiêu thất. Vô thanh vô tức liền như cùng chưa từng tồn tại một dạng. Mù cù rổ trong ánh mắt nổi lên lam ánh sáng màu xanh chính là trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịp tở xẹp tì hòn năng lực ở cái này đôi dưới ánh mắt, nhưng là liền thời gian cũng có thể bị giết chết ra càng chưa nói chỉ là khu sở tạ ước mảnh vụn linh hồn trong chốc lát. Cũng đã có tiếp cận 1/3 bầy sói bị mù cụ rổ sở đồ lục sở tạ ước bây giờ nên làm gì ta có thể cảm giác được, bị cái này tử thần giết chết sở tạ ước là hoàn toàn biến thất ra súng kiếp hình thái lì lì nẹt có chút nóng nảy nói rằng. Xem ra là không có biện pháp khác ra sở tạ ước giống như là làm quyết định gì đó, giọng nói có chút kiên định dứt khoát. Người điên rồi sao sở tạ ước? Cùng sở tạ ước là cùng một cái ý thức lì lì nẹt, tự nhiên tin tưởng sở tạ ước muốn làm gì. Trong thanh âm rõ ràng nghe ra được hoảng loạn, nếu như lập tức mất đi nhiều linh hồn như vậy mà nhỏ, chúng ta sẽ chết ta hơn nữa còn chưa nhất định có thể giết chết trước mặt cái này tử thần á vậy thì thế nào sở tạ ước nhàn nhàn nói, tối thiểu hiện tại chúng ta đã không cô độc nữa, nữ A còn có thể báo đáp Esgen đại nhân. Lilinet trở mặc. Một lát, có chút không cam lên tiếng nói, được rồi tùy ngươi. Cảm ơn ngươi Lilinet. Cổ dồ tạ. Sở tạ ước mặt bên trên lộ ra nụ cười, sau đó liền muốn làm nổ chính mình tất cả mảnh vụn linh hồn. Mặc dù không thể giết chết cái này tử thần, 360 nhưng tạo thành trọng thương tóm lại có thể a bất quá, hiển nhiên cổ dồ tạ. Sở tạ ước ý tưởng rơi vào khoảng không. Bởi vì mù cụ dầu ngăn lại cổ dồ tạ. Sở tạ ước động tác. Nhãn thuật cổ tỏ a mà sủ ca mì phát động, trong nháy mắt liền cải biến sở tạ ước tầng sâu ý thức. Cổ dồ tạ. Sở tạ ước biểu tình trên mặt rõ ràng một trận. Sau đó, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nhìn quanh dưới bốn phía khi nhìn đến mù cụ dồ thời điểm, đột nhiên thần tình trở nên thập phần khẩn trương. Đại nhân thuộc hạ ta mới vừa cổ dồ tạ. Sở tạ ước nhưng là nhớ kỹ, mới vừa chính mình vẫn còn ở cùng mỹ tạ dạ xỉ mù cụ dỗ đại nhân tiến hành chiến đấu kịch liệt, thậm chí chính mình còn muốn làm nổ linh hồn chính mình mới vừa đều đang làm những gì à, thực sự là không thể tha thứ không sao. Mù cụ dỗ khoát tay áo, sau đó tiếp tục nói ra, được rồi vừa rồi linh hồn tổn thất, chỉ sợ ngươi muốn thời gian không ngắn mới có thể khôi phục. Nha ta tới giúp ngươi một cái. Nói. Dương độn lực lượng liền rót vào sở tạ ước hồn phách, từ dưỡng linh hồn của hắn. Lao sư hắn. Du kỳ ạ ở một bên thấy có chút trợn tròn mắt, còn như những người khác cũng không kém. Mù cù dồ không có giải thích quá nhiều, mà là cười cười. Mở miệng nói ra, đúng rồi nói cho các ngươi biết chuyện. Esgen đang ở hiện thế thị trấn Cạ Dạ Cù Dạ.